Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 225, bạn trai của Cố Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Châu nhìn chiếc SUV rời khỏi sân bay, tò mò hỏi, đó là bạn trai của Cố Mang sao, là người thế nào? Lôi Tiêu thu hồi ánh mắt, hình như là người nhà họ Lục, nhưng mà anh nhờ người hỏi thăm rồi, không có kết quả gì. Hạ Minh Châu giật mình, nhà họ Lục, cho dù là trực hệ hay nhánh bên của nhà họ Lục, thì thân phận đó cũng tuyệt đối không phải người bình thường như bọn họ có thể với tới. Người đàn ông này là người nhà họ Lục sao? Cố Âm ngẩn người nhìn bọn họ, không khỏi mím môi. Là nhà cục trưởng Lục sao? Lôi Tiêu quay sang Hạ Minh Châu. Em bảo nhà em điều tra xem rốt cuộc là thân phận gì. Hạ Minh Châu có chút ngơ ngác gật đầu. Em biết rồi, nếu thật sự là nhà họ Lục, với địa vị của nhà họ Hạ ở Bắc Kinh, chắc là không điều tra ra được gì đâu. Nhiệt độ gió ấm trong xe rất dễ chịu. Cố Mang hơi nheo mắt lại, tìm một tư thế thoải mái để ngồi, lấy điện thoại ra chơi game. Lục Thừa Châu liếc nhìn cô, trong mắt tràn ngập nụ cười nhạt. Lát nữa có muốn ăn gì không? Cố Mang suy nghĩ mấy giây, không ngẩng đầu lên nói. Muốn ăn khoai lang mật. Lúc nói chuyện, một loạt kỹ năng dưới tay cô đã giết chết một người. Lục Thừa Châu gật đầu, giọng nói ôn hòa. Ven đường chắc là có bán, tôi đi vòng quanh tìm xem, em buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Cố Mang ừ một tiếng, cô không buồn ngủ lắm, trên máy bay đã ngủ một lúc rồi. Trong xe chỉ còn lại tiếng cô chơi game. Lục Thừa Châu lái xe vòng quanh mấy con phố, nửa tiếng sau mới tìm thấy một quán bán khoai lang mật ở chợ đêm. Đỗ xe xong, người đàn ông bảo cô ở trên xe, tự mình lấy áo khoác từ ghế sau, xuống xe đi mua. Cố Mang nhìn người đàn ông chen chúc trước quầy hàng bé, gây ra náo động không nhỏ, hơi nheo mắt lại. Trò chơi cũng treo máy, một tay chống mặt nhìn về phía đó. Đứng trong đám đông, khí thế của người đàn ông tỏa ra rất mạnh mẽ. Những người xung quanh cùng mua đồ đều vô thức nhường sang một bên. Dáng người cao ráo thẳng tắp, một bóng lưng dưới ánh đèn đường cũng đặc biệt hấp dẫn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói của Lâm Sương trước đây. Nếu một cô gái trưởng thành rồi, sẽ có ham muốn với người đàn ông mình thích, bởi vì chỉ có cảm nhận về thể xác mới là chân thật nhất. Cô nhướng mày, thật sao? Lúc người bán hàng đưa đồ cho Lục Thừa Châu, vẻ mặt có chút căng thẳng, ánh mắt nhìn anh ta né tránh. Quét mã thanh toán xong, người đàn ông xách đồ quay lại. Vừa lên xe đóng cửa lại, mùi thơm của khoai lang mật lập tức lan tỏa khắp xe. Đưa khoai lang mật vào tay cô, anh ta cởi áo khoác tiện tay ném ra ghế sau, thấp giọng nói. Ăn thử xem, người mua khá đông, chắc là ngon đấy. Cố Mang nhìn anh ta, đôi mắt đen trắng thuần khiết có chút sâu xa, một lúc sau mới ồ một tiếng. Cụp mắt xuống, mở túi giấy ra, mùi thơm càng nồng hơn. Bên trong có kèm theo thìa, không cần làm bẩn tay. Cô dùng thìa xúc một miếng nếm thử, cử chỉ động tác đều toát lên vẻ lười biếng. Rất ngọt, ngon không? Lục Thừa Châu khởi động xe, lái về phía tỷ cung. Cố Mang gật đầu, nhỏ giọng nói, khá ngọt. Lúc nói câu này, cô gái nghiêm túc suy nghĩ trong lòng. Chỉ có một cái thìa, vậy thì không cho anh ta nếm thử nữa. Ngày mai có việc gì không? Một tay Lục Thừa Châu cầm vô lăng, đưa cốc giữ nhiệt bên cạnh đến trước mắt cô. Cố Mang ngẩng đầu lên với vẻ mặt không cảm xúc. Người đàn ông nhìn đường phía trước, không quay lại. Cô nhận lấy cốc giữ nhiệt, mở nắp uống một ngụm nước, mới trả lời anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai đến trường trung học thực nghiệm, quay phim. Bộ phim của Thịnh Thính. Cố Mang ừ một tiếng, vừa ăn khoai lang mật, vừa nói một cách thờ ơ. Đất diễn khá ít, hai ngày là xong. Xe dừng lại trước đèn đỏ, anh ta tùy ý đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn cô. Muốn vào giới giải trí rồi sao? Cách chương.